Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn của kênh Truyện Minh Nhận. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 25 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn, nếu như sau khi xem xong video thấy hay thì xin hãy để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Mình có ghi Facebook cá nhân của mình ở dưới phần link miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như ai muốn giao lưu hay có thắc mắc hỏi đáp gì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lam Huynh ngứa tay ta biết rõ, nhưng mà trước khi tìm được bí cảnh, chúng ta nên bảo trì thực lực đi. Lần này Lăng gia cùng La gia xuất động không ít người đấy. Lý Nguyên Sinh không đồng ý nói ra. Lý Huynh nghĩ thật là chu đáo, cho thủ hạ ra tay đi. Lâm Đình Sơn hiểu ý gật đầu. Con phong nàng này sẽ là của Lý gia. Lý Nguyên Long nhàn nhạt nói với Lâm Đình Sơn. Lâm Đình Sơn sẽ không để ý gật đầu nói. Đây là tự nhiên, còn Thành Viêm Lang kia chúng ta nhận. Người của Lý gia và Lam gia hai nhà đã tới gần con sói. Tất cả mọi người vây hai con sói vào giữa. Ngay sau đó Lý Nguyên Long phái ra hai tên huyền sĩ. Một tên tu vi cao giai, một gã tu vi trung giai. Lam Đình Sơn cũng phái ra hai gã huyền sĩ, đều có tu vi trung giai. Lý Nguyên Long lên tiếng nói. Lý Minh, Lý Quân, hai người các ngươi hợp lực, dùng thời gian nhanh nhất tiêu diệt Phong Lang. Nếu để nó trốn thoát thì khấu trừ nửa năm bổng lộc của các ngươi. Hai gã huyền sĩ của Lý gia ra khỏi hàng, ứng lời cùng Lý Nguyên Long. Vâng. Bên Lam Đình Sơn cũng phái ra huyền sĩ nói. Đều nghe hay không? Các người cũng không thể làm yếu khí thế của Lam gia chúng ta. À vâng. Hai gã huyền sĩ Lam gia ứng một tiếng. Ngay sau đó bốn người xông qua hai con linh thú. Lý Lam hai nhà động tĩnh khiến cho tất cả dòng binh cùng mạo hiểm giả phải chú ý. Mà ở khu vực đóng trại của Lăng gia thì yên tĩnh. Dẫn đầu Lăng gia chính là trung niên nhân chưa từng xuất hiện qua, mà những bộ dáng có vài phần tương tự như là cha của Lăng Tiếu, là Lăng Chiến. Nếu như Lăng Tiếu ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra vị này chính là Lăng Viễn đại thống lĩnh của 24 hổ vệ, đồng thời hắn cũng có thân phận khác là đại bá của Lăng Tiếu. Lăng Viễn lần này nghe lệnh mang theo 24 hổ vệ đến tìm kiếm bí cảnh, đủ thấy coi trọng bí cảnh cỡ nào. Phải biết rằng 24 hổ vệ cạnh tại Vẫn Thạch Thành có uy danh thật là lan xa, chỉ có đạt tới ngoài huyền sĩ giai và tuyệt đối trung thành với Lăng gia mới được nhận làm hổ vệ. Lăng Viễn thân là đại thống lĩnh của hổ vệ, kỳ thực thực lực cũng không cần phải nói. Tuy rằng dưới tay hắn còn có 5 hổ tướng mạnh mẽ, theo thứ tự là hổ đại, hổ nhị, hổ tam, hổ tứ, hổ ngũ. 5 người này đều có thực lực huyền sĩ cao giai, hổ vệ còn lại tu vi huyền sĩ thấp giai đến huyền sĩ trung giai. Lăng Viễn nhìn qua hai người, nhà Lam Lý lẩm bẩm. Lý Nguyên Long, Lam Đinh Sơn, đã đi. Xem ra bọn chúng là nể mặt Tiếu Nhi, nhưng mà muốn mạng của người Lăng gia chúng ta sợ không dễ dàng như vậy. Bên phía La gia cũng phái ra không ít hảo thủ, 24 tên huyền sĩ chỉ hơi yếu hơn Lăng gia một chút. Địa bàn của La gia có một nữ đệ tử che mặt, mặc lụa đỏ, ăn mặc diễm lệ chói mắt. Giờ phút này nàng nhìn qua động tĩnh hai nhà Lý Lam và ngưng trọng. Bên người của nàng có một lão nhân gia, lão nhân này tay cầm quải trượng, đầu đội khăn thoa. Hảo quê nữ của ta, người bảo bà theo người đi xa như vậy, thực là muốn mạng của bà mà. Lão nhân gia đi tới bên cạnh thiếu nữ phàn nàn, cô gái kia đong đưa cánh tay của lão nhân gia làm nũng nói. Nãi nãi, thân thể của người còn rất cường tráng, ít nhất có thể sống ngàn năm nữa. Lão bà cười nói. Quê nữ ngốc, nếu bà còn sống được hơn vài năm là thỏa mãn rồi. Đến lúc đó ta còn muốn nhìn thấy cháu chắt ra đời đấy. Bà, thiếu nữ có chút khó khăn nói ra. Hiển nhiên nói tới chuyện nuôi con dưỡng cái, thiếu nữ cực kỳ thẹn thùng. Chẳng lẽ bà nói sai sao? Người không phải vì tình lang mà kéo bà tới đây. Lão bà trêu chọc. Ai nói hắn là tình lang của ta? Ta chỉ muốn tới sân mạch xem linh thú, sau đó lịch lãm rèn luyện mà thôi. Thiếu nữ lúc này phủ nhận. Như thế là tốt rồi. Vạn nhất Lý gia cùng Lam gia tìm được tình lang của ngươi, đừng trách bà không có ra tay giúp đỡ đấy. Lão bà trêu ghẹo cười nói, bà, người ta không để ý tới người nữa. Thiếu nữ kêu to một tiếng, dậm chân chạy một cái tới trước vài bước, nhìn Lý gia cùng Lam gia vây giết linh thú. Lý Lam hai nhà tổng cộng chia ra 4 gã huyền sĩ, cầm vũ khí trong tay chém giết lang vương cùng thanh viêm lang. Lý gia huyền sĩ có một tên kim thuộc tính, một tên hỏa thuộc tính, hai người ngay từ đầu đã dùng đại chiêu chém giết tới lang vương kim sắc. Lang vương nhe răng, dữ tợn, nó phun ra một đạo kim quang qua tên huyền sĩ cao dài. Súc sinh ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lý gia huyền sĩ cao dài hét lớn một tiếng, vùng đao khí cấp 2 trung dài chém vào kim sắc quang mang của lang vương. Ầm, hai đạo kim mang va chạm vào nhau, Lý gia huyền sĩ cao dài thừa cơ chém vào phần bụng của lang vương. Hỏa khắc kim sắc lang vương không dám ngạnh kháng, lợi dụng tốc độ của bản thân nhanh nhẹn, mở một miệng táp thẳng vào huyền sĩ trung dài. Tốc độ thật là nhanh. Tên huyền sĩ trung dài vừa hô, tay nhanh chóng đánh ra mấy đạo hỏa quang đánh lên người của lang vương kim sắc. Lý gia huyền sĩ cao dài tụ tập toàn lực, từng đạo kim quang ngưng tụ trên trọng đao lóng lánh. Sau khi ngưng tụ xong, chém vào lưng của lang vương kim sắc. Lang vương kim sắc phản ứng cực nhanh, lúc này buông tha huyền sĩ trung dài, nó phun ra mấy đạo kim quang ngăn cản công kích của đao mang. Nhưng mà thực lực của huyền sĩ cao dài dường như rất mạnh, đao mang màu vàng không hao tổn gì, chưa từng địch lại chém thẳng vào phong lang. Phong lang muốn tránh, nhưng mà huyền sĩ trung giai lại dùng hơn 10 đạo hỏa diễm đánh tới. Một chiêu này của huyền sĩ trung giai tập trung toàn bộ lực lượng huyền lực của hắn, mục đích chính là nhờ đồng bạn chém giết lang vương kim sắc thật là nhanh. Quả nhiên hai người phối hợp chém đao mang lên người của kim sắc lang vương. Quả nhiên phần bụng của nó xuất hiện vết thương sâu đến tận xương. Linh thú thân thể quá nhiên cường hãn, trúng một chiêu này của ta mà còn sống sót. Lý An, ngăn anh đang dược, chúng ta nhanh lên. Tên huyền sĩ cao dài nói một tiếng, hắn lao qua kim sắc lang vương. Thành viêm lang bị hai tên huyền sĩ trung giai của Lam gia vây công, vô cùng chật vật. Bởi vì Lam gia đồng thời xuất động hai tên võ giả có thủy thuộc tính, vừa vặn khắc chế thành viêm lang hỏa thuộc tính, khiến cho tính công kích của nó không có ưu thế. Chống cự một hồi trên người của thanh viêm lang có thêm mấy vết thương, máu chảy nhiều cực kỳ đáng thương. Nhưng mà trong mắt của nó lộ ra hung quang, răng nanh từ chiến tới cùng. Thanh viêm lang liên tục bị hai gã huyền sĩ trung giai của Lam gia liên thủ oanh kích, thuộc tính lại bị khắc chế, toàn thân bị đánh thương nhiều chỗ, lực công kích lập tức hạ xuống gấp bội. Ha ha ha, ta nhìn ngươi có thể chống cự bao lâu? Một tên Lam gia huyền sĩ đánh tới nghiện, cười một tiếng, trong tay có mấy đạo lam quang lần nữa đâm vào phần bụng của thanh viêm lang. Thanh viêm lang phản ứng trì độn, hung tính trong mắt của nó nồng đậm, nó nhìn qua lang vương kim sắc đang bị bức chật vật như thế, trong miệng phát ra một tiếng chu dài. Thanh viêm lang bị huyền sĩ trung giai đâm mấy kiếm, đánh ra mười mấy thước, nằm trong vũng máu. Chết nhanh như vậy, chưa đã. Gã huyền sĩ trung giai dường như còn chưa đủ nghiện, đi tới gần thanh viêm lang, ý định nhặt xác của nó lên. Lúc này huyền sĩ trung giai đi tới bên cạnh thanh viêm lang, thì thanh viêm lang bỗng nhiên mở to mắt, thân thể từ trong vũng máu thẳng tắp nhảy vào tên huyền sĩ trung giai. Tên huyền sĩ trung giai căn bản không ngờ thanh viêm lang còn sống, phản ứng không kịp, trực tiếp bị thanh viêm lang cắn đứt đầu. Thiếu nữ áo đỏ ở cách đó không xa nhìn qua và kêu lên, đôi mắt của nàng nhắm lại vì sợ hãi. Lão bà nói với nàng, cách xin tồn chính là nhược nhục cường thực, nhưng mà dù người mạnh hơn người khác cũng không được chủ quan, hơi không chút cẩn thận là phải chết. Thiếu nữ áo đỏ lại nhìn qua đánh nhau bên kia, trong đôi mắt dịu dàng ra trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiểu ra, gật đầu nói, biết rõ nãi nãi, sau này ta sẽ cẩn thận. Thanh viêm lang cắn đứt đầu của tên Lam gia huyền sĩ trung giai xong, tên huyền sĩ trung giai khác quát một tiếng, trường kiếm trong tay chém vào đầu của thanh viêm lang. Một kiếm chém xuống vào cổ của thanh viêm lang, một đạo máu tươi bắn ra ngoài, thân thể của nó ngã vào đồng cỏ, rốt cục không đứng dậy được. Kim sắc lang vương cảm ứng được thanh viêm lang đã bị giết, lúc này ngửa mặt lên trời giống to, toàn thân da lông sáng ngời như kim châm, răng nanh hiện ra nét hung ác khát máu. Giờ khắc này nó khôi phục bản tính của lang vương, chính thức thú tính đại phát. Không đợi Lý Gia huyền sĩ cao giai chém xuống, nó bổ qua tên huyền sĩ trung giai hơi yếu, tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt đã tới trước mặt của tên võ giả này. Lý Quân cẩn thận! Tên huyền sĩ cao giai mở miệng nhắc nhở. Lý Quân vừa dùng một chiêu toàn lực phong tỏa đường đi của Lang Vương Kim Sắc, tiêu hao 8 phần huyền lực. Tuy đã phục dụng đan dược, thế nhưng mà hấp thu không có nhanh như vậy, tốc độ giảm nhiều. Ngài đồng bạn nhắc nhở, trong tay của hắn bắn ra mấy đạo hỏa quang vào người của Lang Vương Kim Sắc. Nhưng mà Lang Vương Kim Sắc đã quyết tâm giết người, phong thuộc tính bay ra đến tận cùng, liên tục tránh thoát công kích, đôi cự trảo vỗ vào người của Lý Quân. À! Lý Quân trốn nhanh nhưng vẫn bị một trảo của Lang Vương Kim Sắc cắt một cánh tay. Lúc này phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế, một cánh tay máu chảy đầm đìa hiện ra, lộ ra cả xương trắng ở bên trong. Súc sinh, đáng chết! Tên huyền sĩ cao giai của Lý Gia đuổi theo, trọng đao trong tay không ngừng bổ vào Lang Vương Kim Sắc. Lập tức một người một sói chiến đấu với nhau. Lý Nguyên Long cùng Lam Đinh Sơn quan sát một trận, thần sắc cực kỳ khó coi, bọn họ đúng là xem đường hai con đinh thú này rồi. Lý Nguyên Long ra lệnh. Lý Thiên Bảo, ngươi đi lên liên thủ với Lý Minh giải quyết con phong lang này đi. Lý Quân quay về. Lý Gia có một tên huyền sĩ cao giai ứng tiếng lao thẳng về phía của Lang Vương Kim Sắc. Lúc này có một tên Lý Gia hỏa thuộc tính huyền sĩ cao giai lập tức vây giết Lang Vương Kim Sắc. Cho dù Lang Vương Kim Sắc ỷ vào phong thuộc tính tránh thoát công kích, thế nhưng mà đối phương là hai người liên thủ làm nó chật vật không thể nào chịu nổi, nhất là võ giả hỏa thuộc tính. Cơ hồ khắc chế toàn bộ kim thuộc tính của Lang Vương khiến lực công kích của nó suy yếu. Ở cách đó không xa, Lý Nguyên Long dường như phát giác được Lang Vương Kim Sắc muốn chạy trốn, vì vậy sắc mặt của hắn âm trầm. Thu nhỏ trận hình, cùng xông lên tiêu diệt nó. Nghe Lý Nguyên Long ra lệnh, huyền sĩ giai của Lý Gia nhao nhao xông lên muốn tiêu diệt Lang Vương Kim Sắc. Lang Vương Kim Sắc không có đường chạy trốn, từng đạo năng lượng từ bốn phương tám hướng bắn tới. Ầm! Trên mặt đất có một dấu huyền lực nổ tung hiện ra, không ít bóng người, đao kiếm, cây cối bị thành bụi phấn. May mắn Lang Vương Kim Sắc có phong thuộc tính, tốc độ phản ứng cực nhanh, mấy lần tránh thoát công kích của chỗ hiểm. Nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót, có một vài đạo công kích huyền lực đánh trúng, bộ dáng của nó thê thảm hơn rất nhiều. Sau khi Lang Vương Kim Sắc trúng thêm vài vết thương, máu trên người của nó chảy ra càng nhiều, máu tươi nhiều cũng ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Nó càng khó chạy trốn bởi vì nó dường như cảm ứng được khí tức của chủ nhân càng ngày càng gần. Chỉ cần chủ nhân đến thì nó sẽ sống nên vô cùng kiên cường. Lang Vương Kim Sắc dừng lại, hắn nhìn qua hướng năm người vây quanh, da lông trên trán mở ra, con mắt thứ ba hiện ra ngoài. Một đạo kim quang kỳ dị từ con mắt thứ ba bắn ra, tốc độ cực nhanh, năm tên huyền sĩ của Lý Gia ngăn cản không kịp. Đạo kim quang này rất quỷ dị, trực tiếp ảnh hưởng tới đầu óc của năm người, trong lúc nhất thời bọn họ sửng sốt, mắt trở nên tản ra không ánh sáng, không có nhận thức. Lang Vương Kim Sắc xem chuẩn cơ hội, dùng lực cuối cùng xông qua năm tên kia. Tất cả mọi người thấy được một hiện tượng kỳ dị. Tâm thần của Lý Nguyên Long chấn động không ngừng kêu to. Mau, mau giết nó! Nếu như tổn thất năm tên huyền sĩ chấp sự thì lần này quay về hắn sẽ bị trách phạt. Huyền sĩ giai chính là lực lượng trung kiên của gia tộc. Bồi dưỡng được một huyền sĩ giai phi thường không dễ dàng. Lam Đình Sơn cũng quát lên. Tất cả mọi người vây giết phong lang. Lam gia dùng Lý Gia cầm đầu, tự nhiên phải biểu hiện thành ý một chút. Tuy giờ phút này không cần bọn họ, nhưng làm dáng vẫn là cần thiết. Lang Vương Kim Sắc nắm lấy cơ hội, trực tiếp lao tới trước mặt của năm tên huyền sĩ không có sức chiến đấu. Phốc, phốc. Hai móng của Lang Vương Kim Sắc chảo qua, hai đầu lâu bay lên cao. Thời điểm Lang Vương Kim Sắc muốn giết ba tên còn lại thì hào quang đánh tới. Lang Vương Kim Sắc trốn không kịp, lưng vào bụng bị huyền sĩ Lý Gia đánh trúng, thân thể bị đánh bay xa mấy chục thước, vài gốc cây bị Lang Vương đụng gãy mất. Một tiếng kêu bi thống xé trời vang vọng cả sân cốc. Phong lang này muốn chết sao? Hào quang trong con mắt thứ ba khủng bố, rõ ràng có thể làm năm tên huyền sĩ mất đi sức lực chiến đấu, đây tuyệt đối là phong lang biến dị. Đoạn thời gian trước, làng nhà cốc của làng vườn xuất thế, chẳng lẽ chính là con này? Lý Gia chết hai tên huyền sĩ, một gã tàn phế vì bắt phong làng, đúng là xà xí. Ai cũng không nghĩ tới phong làng lại đáng sợ như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn chấm dứt. Dòng binh cùng mạo hiểm giả ở không xa sợ hãi nghị luận. Chỗ đóng trại của Lăng gia, Lăng Viễn cũng bị khiếp sợ. Lại là dị biến tam nhãn phong lang, thật là đáng sợ. Không gì hơn thế này cũng làm cho Lý gia xuất huyết, miễn bị nói không biết điều. Thiếu nữ áo đỏ nghe nhắc tới Lang Vương kim sắc giống lên, thiếu nữ đồng tình vài phần nhìn qua lão bà. Nãy nãy, con phong lang kia đáng thương quá. Có cái gì đáng thương? Chúng vốn là dã thú biến thành, dã tính khó thuần. Nếu như ngươi một mình chạy trong sơn mạch, chỉ sợ không qua một giờ đã bị linh thú ăn thịt. Những thứ linh thú này có đồng tình với ngươi sao? Lão bà nhìn qua thiếu nữ áo đỏ giáo huấn. Thiếu nữ áo đỏ vẫn lộ ra vài phần đồng tình nhìn qua phong lang, nhưng mà nàng biết nãy nãy nói là sự thật. Giờ phút này dưới vực sâu, một thanh người cưỡi ấu thú kỳ lân đỏ thẫm bay lên. Thiếu niên này không phải Lăng Tiếu sao? Hắn ngồi trên lưng ấu thú kỳ lân cũng không có trực tiếp bay quanh vực sâu, mà là cho ấu thú kỳ lân bay ra khỏi vực sâu. Hiện tại hắn đột nhiên cảm ứng được dự cảm không tốt, dường như nghe được tiếng kêu gào của kim sắc lang vương. Những ngày này hắn rơi xuống vực sâu bởi vì cách nhau quá xa, đoạn tuyệt liên hệ với lang vương kim sắc. Hôm nay hắn đi ra thì cảm ứng được sự tồn tại của lang vương kim sắc. Lăng Tiếu nhướng mày quá to. Bại gia tử, tăng tốc độ cao nhất. Ấu thú kỳ lân, theo lời của Lăng Tiếu, nghe Lăng Tiếu chỉ thị thì nó bay lên cao. Tiểu Kim, chịu đựng cho tao, tao trở lại tập cứu mày. Trong lòng Lăng Tiếu truyền tin cho kim sắc lang vương. Giờ phút này Lăng Tiếu nhíu mày thật chặt, hắn tuyệt đối không hy vọng kim sắc lang vương xảy ra chuyện gì. Trên vách núi, Lý Nguyên Long muốn ra tay đánh chết phong lang, hắn muốn giải mối hận trong lòng. Súc sinh đáng chết, hôm nay sẽ cho người nếm thử tư vị bị phanh thây xé thịt. Lý Nguyên Long cầm dao găm tinh quang sáng ngời đi tới trước mặt của Lang Vương Kim Sắc đang hấp hối, nói rất âm tàn. Hiện tại ba tên huyền sĩ đã treo, nhưng vì một con phong lang mà chết đi hai huyền sĩ và phế một người, lòng của hắn đang đau nhỏ máu. Hắn cực kỳ hận, vì cái gì nhàn rỗi không việc gì đi trêu chọc phong lang, cho dù giết chết phong lang cũng chẳng vãn hồi được tổn thất của hắn. Dứt lời, dao găm đâm vào bụng của kim sắc lang vương. Phốc. Lang vương bị dao găm đâm vào người, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó muốn giãy giụa đào thoát, nhưng toàn thân không còn chút khí lực nào cả. Hơn nữa vết thương chồng chất, có thể chịu đựng tới bây giờ đã là do tín niệm của nó. Lý Nguyên Long rút dao găm ra, máu tươi bắn ra thành dòng. Phốc, phốc. Lý Nguyên Long nổi điên lên, cầm dao găm không ngừng đâm sâu 5-6 nhát liên tục trên người của kim sắc lang vương. Mỗi khi rút ra máu tươi bắn ra ngoài, thịt thú bay tứ tung, làm cho người ta không dám nhìn. Thiếu nữ áo đỏ nhìn qua lão bà sắc mặt tái nhợt nói, nãy nãy, chúng ta trở về đi, tàn nhẫn quá. Sợ cái gì, chỉ là giết linh thú mà thôi, cũng do tên tiểu tử Lý gia muốn tạo ra tác dụng cảnh cáo đấy, thật sự là nhàm chán. Lão bà lạnh lùng nói. Thiếu nữ áo đỏ không dám vi phạm lời của lão bà, tiếp tục ngồi xem Lý Nguyên Long dùng thủ đoạn tàn nhẫn. Kim sắc lang vương bị đâm hơn 10 đao, trên người đã ít đi vài khối thịt, máu tươi chảy ra như suối, toàn thân nhuộm đỏ. Được rồi, là thời điểm ta tiễn người đi ra. Lý Nguyên Long dường như phát tiết xong, muốn giết chết kim sắc lang vương, hắn giơ dao găm lên muốn đâm vào cổ của lang vương. Dao găm sắc bén sắp đâm vào đến cổ của kim sắc lang vương thì một tiếng quát to vang lên. Dừng tay lại cho ta, bằng không thì ta giết cả nhà ngươi. Giọng nói vang vọng, một đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua mà thôi. Ai dám xuất khẩu cuồng ngôn, cút ra đây cho ta. Lý Nguyên Long dừng động tác, xoay đầu quát lớn. Hắn vừa mới lợi dụng thủ đoạn tra tấn linh thú tàn nhẫn để trấn nhiếp, không ngờ người khác biết rõ Lý gia không dễ trêu. Hôm nay linh thú còn chưa chết đã có người nhảy ra khiêu chiến với hắn. Đây rõ ràng là đánh vào mặt của Lý gia. Hắn vừa nói xong thì đạo nhân ảnh kia đi tới trước mặt của kim sắc lang vương. Tiểu Kim, Ngươi phải sống cho ta. Chủ nhân không cho phép ngươi chết. Ngươi không được chết. Người tới chính là Lăng Tiếu. Hắn nửa ngồi trước mặt của Kim Sắc Lang Vương, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Kim Sắc Lang Vương thì hắn hận tới cực điểm. Hắn không nói hai lời, lập tức lấy ra một gốc sinh cơ thảo. Sinh cơ thảo là linh thảo cấp 2 trung cấp, bởi vì linh thảo mộc thuộc tính có công dụng tăng sức sống như thủy lam hoa, nhưng hiệu quả kém hơn thủy lam hoa nhiều. Sinh cơ thảo là tài liệu luyện chế chủ yếu của sinh cơ đan. Lăng Tiếu bỏ qua bất luận kẻ nào, mang sinh cơ thảo bỏ vào trong miệng của Lang Vương Kim Sắc. Lang Vương vô lực mở mắt nhìn qua Lăng Tiếu truyền âm. Chủ nhân lại, nếu không đến tiểu kim sẽ chết. Nói bậy, ăn linh thảo, nhanh! Lăng Tiếu mắng một câu, lại mang gốc linh thảo huyết tinh đằng ra. Huyết tinh đằng là linh thảo cấp 2 cấp thấp, không tính là linh thảo, có tác dụng bổ huyết dưỡng khí, là Lăng Tiếu cùng độc ưng ngẫu nhiên đạt được trong sơn mạch. Lăng Tiếu liền cầm hai gốc linh thảo cấp 2 xuất hiện, đám người chung quanh rõ ràng, tất cả mọi người đều nghi hoặc tiểu tử này là người nào, không ngờ dám ô nhục cả người của Lý gia. Không xa, Lăng Viễn và thiếu nữ áo đỏ đều cảm thấy thanh niên vừa xuất hiện thật quen thuộc, hơn nữa giọng nói rất quen tai, chỉ thấy đối phương người bẩn thỉu thì không xác định được. Xú tiểu tử, ngươi dám bỏ qua Lý gia ta, ta làm thịt ngươi. Lý Nguyên Long dường như chưa từng cảm giác khuất nhục như vậy. Hắn không nghĩ tới một tên dã nhân dám ở trước mặt nhiều lời bỏ qua sự tồn tại của hắn. Hắn mắng một câu, dao găm đâm thẳng vào cổ họng của Lăng Tiếu. Một đâm này hắn dùng tới 5 phần thực lực, quản chi là ai, huyền sĩ trung giai cũng phải chết dưới đao này. Đáng chết! Tinh quang trong mắt Lăng Tiếu ré ra, hắn hét lớn một tiếng xoay người đánh tới. Phiền Vân Phúc Vũ, bài vân trưởng, thức thứ 3. Chỉ thấy Lăng Tiếu một tay gạt đao của Lý Nguyên Long, song trường hóa làm vô số trường ảnh, một trường đánh vào ngực của đối thủ, tốc độ nhanh kinh người, mỗi chiêu mang theo khí tức cực nóng. Hỏa trường tung bay, trường trường lăng lệ ác liệt. Phốc, phốc. À! Lý Nguyên Long không kịp đề phòng, lập tức ăn hơn 10 trường của Lăng Tiếu, kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh rớt ra ngoài. Đại nhân! Một đám huyền sĩ của Lý gia kinh hô, lập tức lao thẳng vào Lăng Tiếu. Không xa trận danh của Lăng gia, đám người sau lưng của Lăng Viễn nhìn rõ gương mặt của Lăng Tiếu thì hoảng hốt nói: Thống lĩnh đại nhân, Lăng thiếu gia. Cái gì? Lăng Viễn lúc này biến sắc mặt quá to. Hộ vệ nghe lệnh, theo ta bảo vệ Lăng Tiếu. Hắn vừa mới nói xong, lập tức hóa thành hào quang bay thẳng tới tổ của Lăng Tiếu. Tốc độ của hắn vượt xa phạm vi của huyền sĩ cao giai, dường như nhanh hơn huyền sĩ đỉnh phong mấy phần. 24 hộ vệ không chút do dự lập tức lao theo Lăng Viễn. Không xa, thiếu nữ áo đỏ thấy Lăng Tiếu, thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt đẹp hiện ra vẻ lo lắng nói: Nãy nãy, nhanh, mau cứu hắn. Tại sao phải cứu hắn? Chẳng lẽ tiểu tử này chính là tình lang của ngươi sao? Lão bà dường như không lo lắng, ngược lại trêu ghẹo cháu gái của mình. Nãy nãy, ngươi không đi thì ta đi. Thiếu nữ áo đỏ dậm chân một cái lao tới. Ai ngờ lão bà kéo làng lại nói: Làng già nhiều người như vậy, đi qua, ngươi còn sợ đi ném cái náo nhiệt gì chứ? Tiểu tử kia có lẽ không có việc gì. Lúc này thiếu nữ áo đỏ mới nhìn qua trận doanh Lăng gia đang lao tới, thì nội tâm an định trở lại. Nãy nãy, ta nghĩ ta phải đi tới xem. Thiếu nữ áo đỏ nhìn qua phía trước, vẫn đang nghĩ tới đi gặp Lăng Tiếu. Đây, được rồi, người cô gái nhỏ này thật sự là quá mê trai. Ta thấy chắc chắn là cháu rể của ta rồi. Không biết hắn làm cách gì mà khiến cháu gái của ta mê muội như vậy. Lão bà nói một câu, thân ảnh lóe lên, lôi kéo thiếu nữ áo đỏ xuất hiện ở gần trận doanh của Lý gia. Tốc độ này quả thực còn nhanh hơn Lăng Viễn gấp đôi. Nếu như có người chú ý tới chỉ sợ cả kinh rồi, lão bà này tuyệt đối là linh sư giai tuyệt đỉnh. Lăng Tiếu cầm đao kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn qua huyền sĩ Lý gia vây quanh mình, toàn thân có kim sắc quang mang lóng lánh, khí thế của hắn không ngừng tăng lên. Chủ nhân, Tiểu Viêm nó chết rồi. Kim Sắc Lang Vương hữu khí vô lực thì thầm với Lăng Tiếu. Nó ăn hai cái linh thảo cấp 2 của Lăng Tiếu, cho vào miệng, vết thương toàn thân từ từ khép lại. Thương thế xem như ổn định. Lăng Tiếu lúc đến không phát giác được tung tích của Thanh Viêm Lang, bây giờ chấn động. Ta biết rõ, sẽ có người chôn cùng với nó. Lăng Tiếu gật đầu, mắt hổ hiện ra sát cơ đậm đặc. Hắn không nghĩ tới vừa thoát khốn không lâu lại gặp chuyện này. May mắn hôm nay thực lực của hắn tăng nhiều, bằng không trước mặt nhiều huyền sĩ như vậy hắn không thể hung hăng càn quấy được. Bị Lăng Tiếu đánh bay, Lý Nguyên Long đứng lên, lau máu nơi khóe miệng, trên mặt cảm thấy cay nồng. Hắn đường đường là dòng chính của Lý gia, tương lai có khả năng leo lên vị trí của tộc trưởng. Hôm nay lại bị tiểu tử này đánh bay, mặt mũi quá tổn thất. Hắn quyết định phải băm thây tiểu tử này thành vạn đoạn. Đại nhân, hắn là Lăng Dạ, Lăng Tiếu. Lý Quân nhận ra Lăng Tiếu nên cảnh báo nói cho Lý Nguyên Long. Hắn chính là Lăng Tiếu. Lý Nguyên Long cùng Lam Đinh Sơn đồng thời cả kinh. Hắn chính là Lăng Gia, Lăng Tiếu thiếu gia sao? Khí thế mạnh như vậy, chẳng phải lúc trước nói tu vi của hắn là huyền giả trung giai sao? Hôm nay chỉ sợ đã là huyền chỉ giai. Một trưởng vừa rồi mang theo thuộc tính nha. Đừng nói nữa, người của Lăng Gia tới rồi. Đám dòng binh cùng mọi hiểm giả chung quanh ngừng nghị luận. Thật sự là đạp phá thiết hài, vô mịch sử, hôm nay có thể báo thù cho con gái của ta rồi. Quanh người Lý Nguyên Long tạo ra hòa quang cường đại, kiếm trong tay đỏ thẫm, ánh mắt hiện ra nét kiều hận. Lam Đình Sơn bên cạnh cầm trường thương căm hận nói. Làm gì do Lý huynh ra tay được, để tự tay ta kết liễu tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này báo thù cho con trai của ta. Lam Đình Sơn còn đoạt trước Lý Nguyên Long một bước, trường thương như rắn tỏa ra một trận quang mang thanh sắc đâm vào cổ họng của Lăng Tiếu. Rất rõ ràng là muốn một chiêu giết chết Lăng Tiếu. Lam Đình Sơn vừa ra tay đã vận tám thành huyền lực. Hắn ý định không để cho Lăng Tiếu bất cứ cơ hội nào, nhất kích tất sát. Đừng động vào cháu của ta! Một tiếng quát kinh thiên động địa, một đạo kim sắc bén nhọn hiện ra trước mặt của Lăng Tiếu. Thường mang chia 5 xe 7, không tạo thành nửa điểm thương tổn cho Lăng Tiếu. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cao lớn xen vào giữa Lăng Tiếu cùng Lam Đinh Sơn. Lăng Tiếu nhìn thấy người giúp hắn, tâm thần nhảy dựng, lúc này mới khom người chào. Tiếu nhi bái kiến đại bá. Lăng Tiếu ấn tượng với đại bá này không sâu, thế mừng nhìn qua đã nhận ra đây là đại bá thống lĩnh của hơn 24 hổ vệ. Đại bá trong tộc có địa vị cao, hắn lại được những trưởng lão ủng hộ, chỉ cần hắn muốn làm tộc trưởng thì quá dễ dàng. Nhưng mà vị đại bá này lạnh nhạt với chức tộc trưởng, trái lại rất vui vẻ khi đi huấn luyện, cho nên lựa chọn làm thống lĩnh của 24 hổ vệ, muốn giữ gìn an nguy của Lăng gia. Lăng Viễn cao thấp dò xét Lăng Tiếu vài lần, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả nói. Ha ha ha ha ha, tốt, phi thường tốt, không nghĩ tới ngươi đã trở thành huyền sĩ, còn đột phá đến trung giai. Không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của Lăng gia chúng ta. Lăng Viễn nói câu này vang vọng cả sơn cất, quanh quẩn quanh tai của mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người đều khiếp sợ, ngay sau đó là tiếng nghị luận vang lên. 17 tuổi huyền sĩ trung giai, trong Vẫn Thạch Thành đại biểu cho cái gì? Danh tiếng thiên tài không đủ để hình dung hắn. Hắn phải dùng là yêu nghiệt mà đánh giá. Thiên tài trăm năm khó gặp của Vẫn Thạch Thành rốt cục lần nữa bộc phát tu luyện, vượt bậc. Thời gian ngắn nửa năm khôi phục lại thân phận huyền giả, lần nữa trở thành huyền sĩ trung giai, chuyện này khiến cho người ta khiếp sợ. Nếu để cho Lăng Tiếu tiếp tục phát triển như vậy, chỉ sợ trong tương lai hắn chính là nhân vật lãnh tụ của Vẫn Thạch Thành. Không, không có khả năng, hắn còn trẻ như thế làm sao đã là huyền sĩ trung giai chứ? Một bên Lý Nguyên Long như nổi điên gào lên, nhưng mà sự thật ở ngay trước mắt. Hắn là huyền sĩ cao giai, chú ý xem xét liền có thể phát giác được khí thế trên người của Lăng Tiếu. Xác thực là tu vi trung giai, hơn nữa cảnh giới thập phần vững chắc, không hề giống như cưỡng ép đột phá. Một bên Lam Đinh Sơn cũng giật mình, ánh mắt nhìn qua Lăng Tiếu sát ý càng đậm. Thời điểm này, Lăng gia 24 hổ vệ đều đi tới bên cạnh của Lăng Tiếu cùng Lăng Viễn, đối xứng với hai nhà Lam Lý. Những dòng binh và mạo hiểm giả nhanh chóng đan xen lẫn nhau, sợ đại chiến lan tới. Lý Nguyên Long, Lam Đình Sơn, nếu các người dám động vào cháu của ta, vậy hôm nay không chết không ngất. Lăng Viễn chính diện nhìn qua Lý Nguyên Long cùng Lam Đình Sơn quát lên, khí thế toàn thân tăng vọt, thân thể kim sắc sáng bóng, lóng lánh, uy phong bất phàm, phong độ của đại tướng hiện hiện rõ ràng. Lăng Tiếu hôm nay bày ra thiên tư kinh người, lại là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão tiếp ban. Lăng gia bất luận thế nào cũng xem Lăng Tiếu đổi thành đối tượng bảo hiểm trọng điểm. Trước khi tới đây tìm bí cảnh, Lăng gia tộc trưởng Lăng Thương đã đặc biệt dặn Lăng Viễn, nếu như nhìn thấy Lăng Tiếu thì bảo vệ hắn chu toàn, cho dù kẻ địch nào ngăn cản cũng như vậy, đủ thấy Lăng Thương quyết tâm bảo vệ cháu trai này đến như thế nào. Thần sắc của Lý Nguyên Long cùng Lam Đinh Sơn không ngừng biến hóa, xem ra trong lòng bọn họ khó quyết đoán. Một khi khai chiến với Lăng Viễn thì đại biểu khai chiến với Lăng gia. Giờ phút này hai nhà bọn họ chiếm nhân số tuy nhiều, nhưng mà muốn so với 24 hổ vệ của Lăng gia là cao thủ lấy một địch trăm, sức chiến đấu của họ không yếu hơn. Tốt, tốt, tốt cho Lăng Viễn, ta xem Lăng gia các ngươi có thể giữ gìn tiểu tử thối này đến bao giờ. Lam huynh, chúng ta đi. Lý Nguyên Long lạnh lùng kêu to, kêu gọi Lam Đinh Sơn rời đi. Trước khi đi, Lý Nguyên Long trừng mắt với Lăng Tiếu xoay người sang chỗ khác, mang theo Lý Gia cùng Lam Gia rời đi. Lúc này Lăng Tiếu sâu kín nói ra. Chuyện này còn chưa xong, các người đã muốn chạy đi. Được rồi Tiếu Nhi, chuyện hôm nay dừng ở đây thôi. Lăng Viễn không rõ ràng Lăng Tiếu cho lắm, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự muốn bức Lý Nguyên Long phản công mới cam tâm? Số tiểu tử, đừng tưởng rằng chiếm chút thượng phong là kêu gào, chẳng lẽ thực cho rằng Lăng Viễn cùng 24 hổ vệ bảo vệ được ngươi thì ta liền không giết được ngươi sao? Lý Nguyên Long mặt mày âm trầm nói ra, hai nắm đấm thật chặt, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Một ngày nào đó đừng rơi vào trong tay của ta, bằng không thì lão tử sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi giết hay không là một chuyện, thương thế ngươi gây ra cho Tiểu Kim còn chưa tính xong, lưu một cánh tay lại. Khí thế của Lăng Tiếu tập trung vào Lý Nguyên Long nói ra, dừng lại một cái nói. Vừa rồi ai giết Thanh Viêm Lam, đứng ra đây chôn cùng. Lăng Tiếu nói ra lời này khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Nghe Lăng Tiếu nói thì dường như là chủ nhân của hai con sói, mà ở Vẫn Thạch Thành thì bọn họ chưa từng nghe qua ai có linh thú cấp cao như vậy. Tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiếu đây là đang mạnh miệng. Lý Nguyên Long càng cười ha hả nói. Ha ha ha ha, đúng rồi, ta quên, con sói này là con mồi của Lý gia. Lý Quân lên giết con sói cho ta, đồ tốt trên người của nó không ít, cũng không thể lãng phí. Lúc này, hai tên huyền sĩ cao giai vây công kim sắc Lang Vương đi tới, không chút sợ hãi Lăng Tiếu và 24 hổ vệ. Huyền sĩ cao giai của Lý gia đi tới trước người của Lăng Tiếu, nhìn qua Lăng Tiếu và cười miệt thị. Phiền toái nhường một chút, đây là con mồi của ta, ta muốn làm thịt nó. Vạn nhất máu thú làm bẩn người của Lăng Tiếu gia thì không tốt. Lăng Tiếu có chút hít mắt, sát cơ đại thịnh. Lăng Viễn ngăn cản. Tiếu Nhi, không nên động vong. Huyền sĩ cao giai của Lý gia cười lạnh vài tiếng, trong tay giơ kim đao lên chém về phía Lang Vương kim sắc. Người muốn chết? Rốt cuộc Lăng Tiếu đã động, hơn nữa xuất chiêu là cường chiêu kiếm lưu ngân. Gần trong gang tấc, tên huyền sĩ cao giai của Lý gia sớm có đề phòng, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu ra chiêu lại mãnh liệt như thế, hơn nữa phát sau mà tới trước là hỏa khắc kim. Đối chiến vài chiêu thì tên huyền sĩ cao giai của Lý gia bị ép lùi lại mấy bước, bị thương thân thể rất nhiều chỗ. Hỗn đản! Tên huyền sĩ cao giai của Lý gia chợt quát một tiếng, muốn dụng cường chiêu tiêu diệt Lăng Tiếu, nhưng mà hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của Lăng Tiếu. Lúc này, Lý Nguyên Long không xa, hoảng sợ quát lên. Lý Minh, hắn ở sau lưng của ngươi! Huyền sĩ cao giai của Lý gia kinh hãi, nhanh chóng xoay người lại. Đáng tiếc đã trễ, lại là một chiêu mang theo hỏa quang nóng rực đánh tới. Không! Huyền sĩ cao giai của Lý gia hoảng hốt kêu lên, hắn căn bản không có khả năng phản kháng, trực tiếp bị phân thành hai nửa. Phốc! Hai đoàn thi thể ngã xuống đất, thi thể còn mang theo mùi khét làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Người rõ ràng dám giết Lý Minh. Nếu như Lăng Viễn ngươi không cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng, hôm nay Lý gia, Lam gia sẽ không thôi, không chết với các ngươi. Ta nói được thì làm được. Rốt cục Lý Nguyên Long không kìm được tức giận quát Lăng Viễn một câu. Giờ phút này Lăng Viễn cũng không nói nên cái gì. Hắn thật sự không nghĩ tới Lăng Tiếu thật sự giết đối thủ. Trong lòng của hắn lại kinh hỉ, lại lo lắng. Vui là Lăng Tiếu thực lực phi thường đáng sợ. Lo chính là vạch mặt cùng Lý Lam hai nhà. Quay đầu lại, ta sẽ đưa cho ngươi 3 kiện vũ khí cấp cao, cấp 2. Việc này như vậy coi như xong. Lăng Viễn nhàn nhạt nói. Không có khả năng. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Một là giọng của Lý Nguyên Long phát ra. Một là giọng của Lăng Tiếu phát ra. Chỉ là 3 kiện vũ khí cao cấp mà đòi mạng của chấp sự Lý gia ta sao? Lăng Viễn, người nghĩ quá ngây thơ. Lý Nguyên Long tức giận quát hắn. Ta cần ngươi đưa cho ta 30 thanh vũ khí cấp 2 cao cấp. Ta đưa cho các ngươi 30 thanh vũ khí cao cấp cấp 2. Ta giết 10 tên chấp sự của các ngươi. Được không? Người... Lăng Viễn nghe lời này đang muốn nổi giận. Đại bá, chuyện này người không cần phải xen vào. Bọn chúng đánh chết linh thú của ta. Ta giết bọn chúng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Lăng Tiếu phong kinh vân đạm nói ra, dường như giết chết một tên huyền sĩ cao giai chẳng có gì không ổn. Số tiểu tử, ngươi lời này cũng không phải không đỏ mặt. Nhiều người như vậy xem chúng ta săn giết hai con sói, hiện tại sắp chết thì ngươi chạy đến nói là linh thú của ngươi. Chẳng lẽ chỉ bằng vài câu nói của ngươi, linh thú ở đây đều là của ngươi sao? Không cho mọi người săn giết à? Thật sự là buồn cười. Ngươi nghĩ rằng tất cả mọi người đều là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Lý Nguyên Long lạnh lùng chất vấn, hơn nữa cũng lôi kéo một đám giang binh cùng mạo hiểm giả làm chứng. Mục đích chính là làm cho Lý gia cùng Lam gia đứng ở bên Lý. Hắn lại nói, trừ phi ngươi có thể chứng minh nó là linh thú của ngươi, nếu không, ngươi lệnh cho nó xem nào. Linh thú của ta không cần chứng minh. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Lăng Tiếu nói lời này, không chỉ Lý Nguyên Long cảm thấy khinh thường, mà ngay cả Lăng Viễn cũng thấy xấu hổ thay cho Lăng Tiếu. Hắn khẽ nói với Lăng Tiếu, chất nhi của ta, đừng nháo nữa có được không? Thật nhiều người đang nhìn đấy. Lăng Tiếu nhìn qua chung quanh, quả nhiên đám dông binh và mạo hiểm giả đang tươi cười nhìn nhẫm. Kế tiếp hắn không nói gì, truyền âm cho Kim Sắc Lang Vương. Tiểu Kim, có thể đứng lên không? Kim Sắc Lang Vương truyền âm. Hồi chủ nhân, Tiểu Kim hiện tại tốt hơn nhiều, có thể đứng lên được. Tốt, đứng lên đi tới chỗ của ta. Lăng Tiếu truyền âm. Lúc này Lăng Tiếu nhìn qua Lý Nguyên Long lớn tiếng nói. Mở to mắt chó của ngươi ra, nhìn cho rõ ràng có phải linh thú của ta hay không. Tiểu Kim, tới đây. Lăng Tiếu vừa nói xong, Kim Sắc Lang Vương từ trên đất đứng lên, thân thể lay động, đi tới trước mặt của Lăng Tiếu, lẻ lưỡi liếm láp cánh tay của Lăng Tiếu duỗi ra, thân thể không ngừng cọ cọ vào chân của Lăng Tiếu cực kỳ thân mật. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm thấy há hốc mồm. Cái này, đây chính là phòng lang cấp 2 khảo cấp đấy, thật sự là linh thú của hắn, quá là khó tin. Chẳng lẽ thực sự Lăng gia là chăn nuôi từ nhỏ sao? Thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lăng Tiếu thiếu gia có tu vị trung giai, nhưng mà có linh thú này trợ giúp, chỉ sợ trẻ tuổi trong thành không ai dám tranh phong, thật sự là đáng sợ. Nếu như Thanh Viêm Lang còn chưa chết, đây không phải nói hắn hai có hai con linh thú sao? Ôi mẹ ơi. Những dòng binh cùng mạo hiểm giả, người một câu, ta một câu, chung quanh liền nhao nhao lên. Bọn họ vốn không tin Tiểu Kim là linh thú của Lăng Tiếu, nhưng mà sự thật bày ra trước mắt bọn họ không thể không tin. Trên mặt của Lý Nguyên Long tái nhợt tới cực điểm, lúc này hừ lạnh nói. Chúng ta đi. Chậm, ta cho các người đi sao? Lăng Tiếu mở miệng nói lần nữa. Ta cho người đi sao? Nếu như lời này là từ miệng của cao thủ Linh Sư Giai nói với đám người Lý Nguyên Long, thì đám người này sẽ không cho rằng đó là có gì không ổn. Nhưng mà từ trong miệng của một tên huyền sĩ trung giai nói ra, thì mọi người cảm thấy quái dị. Tuy nói có 24 hộ vệ của Lăng gia ở đây, thế nhưng hai nhà Lý Lam lại không sợ. Nếu thực sự đánh nhau sống chết thì không biết là bên nào sẽ chết. Vì sao thiếu gia của Lăng gia này lại hung hăng càn quấy như vậy? Chẳng lẽ thực sự bởi vì thái thượng trưởng lão của Lăng gia nhận làm đệ tử mà không quan tâm tới lợi ích, đồng thời khai chiến với hai gia tộc sao? Xú tiểu tử, có bản lĩnh thì ngươi lưu chúng ta lại đây đi, xem ai có thể còn sống rời khỏi nơi này. Lý Nguyên Long quay đầu lại mắng. Lăng Tiếu không nói thêm gì, hắn quán chú phong thuộc tính vào hai chân, sử dụng thân pháp Vân Tung Mị Ảnh, mang theo Thanh Viêm Lang xông vào đám người huyền sĩ của Lam gia. Giết tiểu tử kia cho ta! Lý Nguyên Long phát giác được Lăng Tiếu động thủ, lập tức hạ lệnh. Lăng Viễn đứng bên cạnh ra lệnh. Hộ vệ, bảo hộ Lăng Tiếu. Lăng Viễn nói xong, sau lưng một cây trường thương dài hiện ra, lập tức đâm thẳng vào Lý Nguyên Long. Lam Ninh Sơn cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn giữ 24 hổ vệ lại, một mình qua. Trong lúc nhất thời, Lăng Gia đã khai chiến với huyền sĩ của Lý Gia và Lam Gia hai nhà. Những tên dòng binh mạo hiểm giả và đám người La Gia lại đứng xem ngoài cuộc vui. Thiếu nữ áo đỏ tới gần cầm tay của lão bà cầu cứu. Nãy nãy, người mà giúp Lăng Tiếu đi. Gấp cái gì mà gấp, dám khiêu chiến người ta thì tự nhiên phải có vài phần bổn sự rồi. Nếu như không có bản lĩnh mà đi động vào người ta thì chỉ có thể nói là một tên ngu ngốc, hữu dũng, vô mưu. Lão bà trả lời đầy lạnh nhạt, đôi mắt của bà ta nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lập tức mang theo thi thể của Thanh Viêm Lang lao thẳng tới huyền sĩ trung giai ở trước mắt. Ngân quỷ huyết đao chặt từ trên xuống dưới, một đạo tinh quang bắn ra băng hàn thấu xương. Kinh hàn nhất miết là thức thứ nhất trong đao pháp của Niếp gia. Mà huyền sĩ trung giai của Lam gia thì không chút suy nghĩ bỏ qua Thanh Viêm Lang, hắn giở trường kiếm trong tay ra ngăn cản. Đình, đường. Tên huyền sĩ trung giai của Lam gia ngăn cản vội vàng, lập tức bị một chiêu của Lăng Tiếu đánh bay ra ngoài hơn 10 mét, hơn nữa toàn thân có khí tức rét lạnh hiện ra, thân thể khẽ run rẩy, nhanh chóng vận chuyển huyền lực chống cự. Nhưng mà Lăng Tiếu lại quỷ dị hiện ra trước mắt của hắn lần nữa, một đạo hỏa mang chém thẳng vào ngực của hắn. Tên huyền sĩ trung giai của Lam gia đang muốn ngăn cản, nhưng mà một đạo hỏa quang hiện ra trước ngực, trong miệng lẩm bẩm nói. Tới thật nhanh. Vừa mới nói xong, thì hắn đã ngã xuống. Bên kia người của Lăng gia đang chiến đấu với Lý Lam hai nhà, từng tiếng nổ vang xuất hiện trên sườn núi, từng đạo quang huyễn như hoa pháo bắn không ngừng ra chung quanh. Lăng Tiếu ôm lấy Thanh Lang, quay về trước mặt của Lăng Vương, sau đó tiến lên hét to. Đại bá, bảo hộ vệ dừng lại đi. Lăng Viễn đánh ra một chiêu thức bức lùi Lý Nguyên Long, hét lớn một tiếng. Hộ vệ trở về. Ngay sau đó, Lăng Viễn và 24 hộ vệ lùi tới bên người của Lăng Tiếu. Giết chết người của chúng ta xong muốn bỏ chạy, không có khả năng. Tiểu tử ngô này phải chết. Lý Nguyên Long hừ lạnh một tiếng, hắn muốn tiến lên giết Lăng Tiếu. Chiến hỏa đã nổi lên, quả quyết không có khả năng bỏ chạy như vậy được. Bại gia tử, giúp ta cắn cánh tay của hắn xuống. Lăng Tiếu chỉ vào Lý Nguyên Long kêu to. Xuy, một đạo hỏa quang từ giữa không trung lao nhanh tới gần Lý Nguyên Long. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt hoa lên, ngay sau đó nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lý Nguyên Long. À! Chỉ thấy trên vai của hắn có một tiểu linh thú màu đỏ, nó đang cắn vào vai của hắn ta, sau đó giật mạnh bả vai, kéo bả vai của hắn xuống. Sau khi tiểu linh thú đỏ thẫm này cắn cánh tay của Lý Nguyên Lân xong, thì bay về bên cạnh Lăng Tiếu, trực tiếp đáp lên vai của Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào đám người. Tất cả một màn này đều dọa cho bọn họ ngây ngốc tại chỗ. Tiểu chú chít này là linh thú gì mà lại đáng sợ như vậy? Chỉ một kích đã cắn cánh tay của huyền sĩ cao dài xuống, nếu như cắn vào ít hầu thì chết chắc rồi. Người của Lý gia bên này thì đang nâng lên cánh tay của Lý Nguyên Long lên, lại có người đưa cho hắn mấy viên đan dược ổn định lại thương thế. Lam Đình Sơn bên này lo lắng nhìn qua Lý Nguyên Long, sau lưng của hắn đổ mồ hôi lạnh, hắn sợ con linh thú kia lao qua chỗ của hắn, không biết mình còn có khả năng có mạng rời đi hay không. Đây là kết cục của kẻ dám tổn thương linh thú của ta, nếu như các người có bất mãn với Lăng Tiếu ta, ta sẽ phục bồi tới cùng. Lăng Tiếu tay cầm đao kiếm lạnh lùng nhìn qua đám người Lam Lý hai nhà quát lớn. Giờ phút này Lăng Tiếu giống như sát thần, tỏa ra uy phong lẫm lẫm, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bên cạnh Lăng Viễn nhìn thấy tiểu linh thú đỏ thẫm trên bờ vai của Lăng Tiếu thì có chút kiêng kỵ, tránh xa chất nhi của mình hai bước, trong nội tâm thầm giật mình. Tại sao tiểu linh thú lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ chính là thần tuần thú sư trong truyền thuyết sao? Giết, giết, nhanh chóng giết tạp chủng này cho ta. Lý Nguyên Long ôm miệng vết thương, cánh tay cuột quát lên, hắn không ngừng chửi mắng. Cánh tay bị phế làm cho hắn mất đi lý trí của mình, nghĩ phải nghĩ biện pháp trả thù. Nhưng mà hai người của Lý Lam hai nhà, không ai dám bước lên một bước, bọn họ thập phần sợ hãi con ấu thú kia, tốc độ của nó không phải bọn họ có khả năng vượt qua. Lúc này một tên chấp sự Lý Gia từ phía sau đi đến đánh Lý Nguyên Long ngất đi. Đi, chúng ta về trước. Tên chấp sự này trong Lý Gia địa vị khá cao, trực tiếp hạ lệnh cho người của Lý Gia, sau đó nhìn qua Lăng Viễn lạnh lùng nói. Lần này trở về ta nhất định sẽ bẩm báo cho gia chủ nhà ta biết. Người Lăng Gia các ngươi chờ khai chiến đi. Nói xong mang theo người của Lý Gia cùng rời đi. Lan Đình Sơn do dự một chút, trừng mắt nhìn qua Lăng Tiếu, cũng phất tay mang theo đám người của mình rời đi. Chuyện này còn chưa xong. Lăng Viễn nhìn qua đám người hai nhà Lý Lam rời đi thì lẩm bẩm. Lăng Tiếu thấy người của Lý Gia cùng Lam Gia rời đi thì khích lệ ấu thú Kỳ Lân. Hề, bại gia tử, tốt lắm. Ấu thú Kỳ Lân dùng cái đầu của nó cọ lên lỗ tai của Lăng Tiếu để đáp lại. Đại bá, lần này đã tạ ngươi. Lăng Tiếu tiến lên chắp tay với Lăng Viễn. Nếu hôm nay không có Lăng Viễn dẫn người đứng ở bên hắn, hắn chỉ sợ tự thân đối mặt với nhiều cao thủ của Lý Lam hai nhà, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Chú tiểu tử, khôi phục chút ít thực lực thì cuồng vọng tự đại, ta thấy ngươi nên trở về bàn giao với tộc trưởng Gia Gia như thế nào? Lăng Viễn tức giận mắng. Ta bảo lão thái gia giao ta ra là được rồi, miễn cho bị Gia Gia mắng. Lăng Tiếu bất đắc dĩ trả lời. Người tính toán trở về gia tộc rồi nói sau. Lăng Viễn nghe Lăng Tiếu nói thế thì tức giận. Ê, đại bá, các người trở về trước, nói Gia Gia chuẩn bị sớm, hai ngày sau ta sẽ trở về. Lăng Tiếu nói. Không được, Gia Gia của các ngươi đã hạ lệnh, phải lập tức mang ngươi quay trở về. Lăng Viễn thập phần kiên định nói. Đại bá, người yên tâm đi, không phải đi giết người, phải chờ thương thế của tiểu kim tốt lên mới quay về. Lăng Tiếu khuyên. Lăng Viễn lại cự tuyệt. Vẫn chưa được, vạn nhất người làm ra sai lầm gì thì thái thượng trưởng lão trách tội xuống, ta không thể gánh được. Lăng Tiếu muốn nói thêm cái gì đó lại thấy hai người đi qua bên này. Lăng Viễn cũng nhìn qua, chắp tay với bà kia. Xin hỏi là vị trưởng lão nào của La Gia? Lăng Viễn không nhìn thấy tu vi của lão bà này, nhưng mà có thể kết luận người này tối thiểu cũng là cao thủ linh sư giai, cho nên suy đoán hẳn là vị trưởng lão nào đó của La Gia. Lão bà không có trả lời, mang theo thiếu nữ áo đỏ đi tới bên cạnh người của Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, ngươi không sao chứ? Là ngươi. Lăng Tiếu cao thấp dò xét thiếu nữ áo đỏ, dáng người uyển chuyển trước mặt của mình, ngay sau đó đại ngộ tỉnh lại nói. Ngươi không phải là tiểu bản nữ sao? Ngươi mới là tiểu bản nữ đấy. Thiếu nữ áo đỏ dậm chân oán trách. Mang mạn che mặt làm cái gì? Thiếu chút nữa ta không nhận ra đấy. Lăng Tiếu cười nói. Thiếu nữ áo đỏ nghe Lăng Tiếu nói vậy thì đầu ngón tay khoác khéo khăn che mặt xuống, lộ ra dung mạo thanh thần khả nhân, kiều diệm ướt át, không phải La Khinh Xương thì còn là ai? La Khinh Xương nhẹ giọng hỏi lần nữa. Vừa rồi có bị thương hay không? Đương nhiên là không có, chỉ có ta làm người khác bị thương mà thôi, không có người nào làm ta bị thương được cả. Lăng Tiếu thoải mái nói ra. Thực dám thí, tiểu linh thú của ngươi là thứ gì? Tại sao nó đáng sợ như vậy? La Khinh Xương chìa chìa ấu thú Kỳ Lân trên vai của Lăng Tiếu, trong mắt hiện ra ý sợ hãi nói. Lăng Tiếu ngắm nhìn ấu thú Kỳ Lân nói. Ta cũng không biết nó là thứ gì, nó vừa thấy ta là dính vào rồi. Ta đuổi thế nào nó cũng chẳng chịu đi, đoán chừng cảm thấy nhân phẩm của thiếu gia ta rất tốt. Lăng Tiếu phi thường dám thí, sơn sơn thiếp vàng lên mặt của mình, hơn nữa không có nửa phần xấu hổ. Lời này vừa ra sắc mặt của mọi người chung quanh đều xanh lại, tên này thật đúng là mặt dày. Lão bà lúc này đứng bên cạnh Lăng Tiếu. Tiểu gia hỏa không tệ, rất hợp làm tôn nữ tế của ta. Này này, người nói cái gì đó? La Khinh Xương thẹn thùng trừng mắt nhìn qua lão bà, trên gương mặt xinh xắn hồng nhuận phơn phớt, lộ ra nét diễm lệ mê người. Lăng Tiếu bái kiến lão bà, để bà chê cười rồi. Lăng Tiếu rất tôn trọng người già, lúc này khom người ân cần thăm hỏi. Ha ha ha ha, không cần đà lễ, không nghĩ tới con cháu Lăng gia thế hệ này lại có người xuất sắc như vậy, làm tôn nữ tế của ta, rất tốt, rất tốt. Lão bà vẫn nói thẳng. Nãy nãy, ta không để ý tới người nữa. La Kinh Sương dậm chân một cái, liếc mắt nhìn Lăng Tiếu sau đó quay người chạy đi. Dạ mặt con gái thật là móng. Lão bà nói một câu, lách mình nhìn về Lăng Tiếu. À, đúng rồi, đại bá mang nhiều người tới đây để làm gì? Lăng Tiếu lúc này mới phát giác được, ngoài người của ba đại thế gia, còn có rất nhiều dòng binh, mạo hiểm giả tụ tập bên này, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì sao? Lăng Viện đáp, có người nói bên này có bí cảnh, cho nên tất cả mọi người tới đây để thử thời vận. À, Lăng Tiếu đáp nhẹ một tiếng lại nói tiếp. Nơi này làm gì có bí cảnh, đều là lời nói dối của người khác tạo ra. Trong lòng Lăng Tiếu thầm thì, bí cảnh đương nhiên muốn, nhưng mà là phải của thiếu gia ta phát hiện, không có phần của các ngươi đâu. Ta cũng nghĩ như thế, nơi này trừ cái vực sâu rộng lớn còn chưa đi tìm ra, chung quanh đây đã tìm một lần rồi, nếu không có tung tích của bí cảnh đâu cả, nghĩ đến là bị người ta lừa gạt, nhưng mà nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là bảo vệ ngươi quay trở về. Lăng Viễn gật đầu đáp, đại bá, ngươi cứ về trước đi, ngươi phải tin tưởng ta chứ, hai ngày sau ta tuyệt đối bình an quay trở về. Lăng Tiếu lần nữa nói ra yêu cầu. Lăng Tiếu khuyên can mãi, Lăng Viễn vẫn không chịu quay về, nhưng mà ngược lại phân phó cho 12 hộ vệ quay về trước bẩm báo cho tộc trưởng, làm tốt kế sách phòng bị. Lăng Tiếu thấy Lăng Viễn quyết đoán như thế, thì cũng tùy ý đại bá làm gì thì làm. La gia bên này cũng cho tất cả mọi người quay về, chỉ còn lão bà kia cùng La Khinh Sương là gia nhập vào trận doanh của Lăng gia. Lăng Viễn cũng mới biết được, thì ra lão nhân này chính là phu nhân của đương đại tộc trưởng La gia, Mạc Hồng Mai, có tu vi linh sư giai. Về phần hắn không đi tới bước đó nên không cảm ứng được rõ ràng. Trong nội tâm, nghĩ tới nếu Lăng Tiếu cùng La gia liên hôn, chỉ sợ Lý Lam hai nhà cũng phải cụp đuôi mà làm người. Vốn Lăng gia đứng đầu trong ba đại thế gia của Vẫn Thạch Thành, không người nào có thể lay chuyển, nhưng mà Lăng gia hiện tại cao thấp không có đoàn kết, bằng không làm gì quan tâm tới Lý Lam hai nhà liên minh chứ. Vào đêm, Lăng Tiếu phân phó ấu thú Kỳ Lân bắt hai con linh thú trở về. Ấu thú Kỳ Lân không chút suy nghĩ bay lên vách núi bắt hai con kim nhãn linh trư về. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng ấu thú Kỳ Lân chỉ đi bắt linh thú cấp 2 là đủ, không nghĩ tới tiểu giao hỏa này chuyên đi bắt linh thú cấp 3, làm cho hắn thật sự yên lặng. Nhưng mà nghĩ tới tiểu giao hỏa này thực lực cường hãn nên không nghĩ nhiều. Lăng Tiếu thu thú đan của kim nhãn linh trư xong, đã kêu mọi người làm thịt kim nhãn linh trư. Lăng Viễn và Mạc Hồng Mai đều nhận ra đây là hai con linh thú tam giai, tâm thần chấn động giật mình. Phải biết linh thú tam giai có tu vi tương đương với nhân loại linh sư giai, không ngờ chúng lại chết trước mặt của mọi người. Lăng Viễn nuốt nước bọt một cái nói, Tiểu Nhi, kim nhãn linh trư này người bắt thế nào vậy? Mạc Hồng Mai dùng ánh mắt trông mong nhìn qua Lăng Tiếu chờ hắn trả lời. Lăng Tiếu buông thịt trong tay ra. Là bại gia tử bắt, hắn là nó bắt từ sơn mạch đối diện tới đấy. Âu thú Kỳ Lân sau khi bắt hai con kim nhãn linh trư về thì biến nhỏ lại, hai người căn bản không biết là thân phận ấu thú của Kỳ Lân. Hai người đều khiếp đảm nhìn qua ấu thú Kỳ Lân, vốn cho rằng tiểu gia hỏa này chỉ là linh thú tam giai, nhưng bây giờ thì phát hiện không phải là tam giai. Hai người không có hỏi nhiều nữa, ánh mắt phức tạp nhìn qua Lăng Tiếu. Bọn họ biết Lăng Tiếu nói khẳng định không phải là nói thật, nhưng mà cảm thấy Lăng Tiếu nói cái tên của tiểu gia hỏa kia có tên là Bại Gia Tử. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 25 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện mà thấy hay, xin cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.